Tu La Vũ Thần, chương 518, Vũ Khí Bí Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long Đạo Nhân, nghe được tên này, trong đám người nhất thời nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người một lần nữa đánh giá đến kia đứng ở long trên đầu thanh bào lão giả. Tựu Liên Cơ Thị cùng Lưu Thị người, cũng là nhíu mày, hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Thanh Long Đạo Nhân này hàng đầu thật sự rất vang lên, vang dội đến không chỉ có ở Cửu Châu Đại Lục, Tựu Liên chung quanh vài tòa đại lục đều nghe thấy qua này hàng đầu. Phàm là có chút thân phận, cũng biết Thanh Long Đạo Nhân là Cửu Châu Đại Lục một cái truyền kỳ, ngàn năm phía trước Cửu Châu Đại Lục đệ nhất nhân, chỉ kém một ít liền bước vào vũ quân cảnh cường giả. Người nói ngươi là Thanh Long Đạo Nhân, Cơ Thị Lão Tổ, chau mày, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng đánh giá Thanh Long Đạo Nhân. Đúng vậy, Lão Phu đúng là Thanh Long Đạo Nhân. Thanh Long Đạo Nhân mỉm cười, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, phong khinh vân đạm, ung dung tự nhiên. Chuyện cười, Thanh Long Đạo Nhân chính là ngàn năm trước chính là nhân vật, tuy nói tu vi của ngươi cùng hắn gần, nhưng ngươi cũng ít lấy tên của hắn đầu đến làm ta sợ nhóm, ngươi nếu thật là Thanh Long Đạo Nhân, vậy ngươi chẳng phải là sống ngàn. Nhiều năm, Lưu Thị Lão Tổ, vẻ mặt không tin mở miệng, hắn cảm thấy được Thanh Long Đạo Nhân hoàn toàn là ở đồ mặt dày. Ha ha, lão phu thành danh Thanh Long hiện tại ngay tại dưới chân, bọn ngươi thế nhưng không tin ta là Thanh Long Đạo Nhân. Cũng thế, bọn ngươi tin ta cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao bọn ngươi đều là đem người chết. Đột nhiên, Thanh Long nói người trong tay phất trần vung, quanh mình không gian đó là một trận biến hóa, theo sau một tầng bàng bạc thiên lực liền nổ bắn ra mà ra, mang theo cuồn cuộn thần uy, hướng kia Cơ Thị cùng Lưu Thị liền cấp lão tổ áp bách mà đi. Thật mạnh lực lượng. Giờ khắc này, hai vị lão tổ đều có thể cảm thụ được Thanh Long Đạo Nhân một kích này cường hãn, cho nên bọn hắn không dám lãnh đạm, đều là điều động trong cơ thể thiên lực, phát động rất mạnh phản công. Cơ Thị phiên thiên trường, Lưu Thị phách thiên quyền, một quyền một trường cùng nhau oanh ra, nhất thời thiên địa rung động, phong vân biến sắc, nhấc lên không nhỏ uy thế, bởi vì này hai loại vũ kỹ, đều có thể thất đoạn vũ kỹ. Thất đoạn vũ kỹ, vốn là cực kỳ cường đại vũ kỹ, mà ở hai vị thiên vũ cửu trọng cường giả sở thi triển đi ra, cái loại này uy thế tự nhiên thế không thể đỡ. Oanh, rốt cục lưỡng đạo thất đoạn vũ kỹ, cùng Thanh Long Đạo Nhân phát ra ra thiên lực đan vào ở một chỗ, chính là chỉ thấy một đạo nổ vang lúc sau, Cơ Thị Lão Tổ cùng Lưu Thị Lão Tổ phát ra ra công kích, bị chấn thành phấn vụn, mà Thanh Long Đạo Nhân phát ra ra thế công, cũng khí thế không giảm, tiếp tục hướng hai vị Lão Tổ áp bách mà đến. Này! Nhìn thấy một màn này, hai vị lão tổ đều là vẻ mặt đại biến, đuổi vội nắm tay quang mang chớp thước, phân biệt tế ra bản thân nhận chủ kỳ binh, theo sau người binh hợp nhất, chợt quát một tiếng, phát động cực kỳ khủng bố trảm kích quang nhận. Ông, hai đạo quang nhận nhảy lên không mà qua, phát ra chói tai thanh minh, Tựu Liên không khí đều bị ma sát xuất ra đạo đạo hoa lửa, liền liền thiên địa đều không ngăn cản được này cổ cuồn cuộn thần uy. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên địa lại là một trận rung động, mà lúc này đây, hai đạo quang nhận cuối cùng thành công đem kia Thanh Long Đạo Nhân phát ra ra thiên lực sở chi ệt tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng một khắc tiếp tục xem Thanh Long Đạo Nhân cùng hai vị lão tổ trước mặt sắc mặt kia nhưng chỉ có hoàn toàn bất đồng. Thanh Long Đạo Nhân trên mặt như cũ lộ vẻ mỉm cười, phong khinh vân đạm, không giảm không nên. Mà hai vị lão tổ còn lại là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, già nua trong đôi mắt lóe ra lên sợ hãi cùng bất an. Tựu Liên mọi người ở đây cũng là kinh ngạc tới há to miệng, bởi vì lúc trước Thanh Long Đạo Nhân phát ra ra thế công, rõ ràng chỉ là phi thường tùy ý một kích. Nhưng chính là như vậy tùy ý một kích lại cần hai vị lão tổ đều tự thi triển một lần thất đoạn vũ kỹ, hơn nữa lấy nhận chủ kỳ binh phát ra cực mạnh trảm kích mới có thể hóa giải. Tuy rằng đều là thiên vũ cửu trọng, nhưng là chiến lực chênh lệch thật sự quá lớn, phàm là mở to mắt con ngươi người, đều có thể nhìn ra ba người ai mạnh ai yếu. Quá mạnh mẽ, thực lực như vậy, quả thực vô hạn tiếp cận vũ quân cảnh A, đây mới thực sự là tiếp cận vũ quân cảnh cường giả, chỉ sợ chỉ kém một ít, có thể ngẫu bước vào vũ quân tồn tại A, Khương Hằng Viễn bao gồm nhiều hoàng triều cao thủ đầy mặt giật mình nói. Hắn là Thanh Long Đạo Nhân, hắn hiểu rõ xác thực thật là ngàn năm phía trước tung hoành Cửu Châu Đại Lục, ngay cả ta Khương Thị Hoàng Triều Lão Tổ, đều phải kém hắn một đường Thanh Long Đạo Nhân. Đột nhiên, Khương Thị Hoàng tộc mở miệng, tuy rằng lúc trước hắn bản thân bị trọng thương, nhưng là trải qua thập viết điều dưỡng, đã khôi phục rất nhiều. Cái gì, Hoàng Chủ, ngươi nói hắn là Thanh Long Đạo Nhân, thật là Thanh Long Đạo Nhân, chính là Thanh Long Đạo Nhân không phải đã chết rồi 1000 năm đến sao? Nghe được Hoàng Chủ Chi nói, Khương Thị Hoàng Triều người kia vốn là giật mình khuôn mặt nhất thời làm sâu sắc vài phần. Không có sai, các ngươi nhìn kỹ, hắn dưới chân là không là vũ kỹ, chính là bí kỹ, mà thanh long tật hành thuật đó là thanh long đạo nhân tuyệt kỹ thành danh, cho nên hắn tất nhiên là thanh long đạo nhân. Hoàng chủ giải thích nói, chư vị, không cần hoài nghi, thật sự của hắn chính là ta thanh long tông khai tông tổ sư thanh long đạo nhân, tông ta lão tổ đích xác chưa chết. Đúng lúc này Sở Phong mở miệng, trời ạ. Mà khi Sở Phong mở miệng lúc sau, ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt đại biến, cái loại này giật mình thần thái, quả thực khó có thể nói nên lời, bởi vì Sở Phong chính là Thanh Long Tông người, lời hắn nói tuyệt đối có thể tin. Ngàn năm trước Cửu Châu đại lục đệ nhất nhân cư nhiên còn sống ở người đời, tin tức này thật sự là quá mức rung động, trong khoảng thời gian ngắn mọi người căn bản không thể nhận này một chuyện thực, cho nên tất cả mọi người bị sợ ngây người. Mau bỏ đi. Đúng lúc này, cơ thị lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, theo sau thân hình vừa chuyển, liền vội tốc hướng xa xa phi độn mà đi. Đáng chết, cùng lúc đó, Lưu thị lão tổ cứ việc có điều không cam lòng, nhưng lại là vội vàng xoay người, hướng xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy hai vị lão tổ đều chạy thoát, kia hai tộc cao thủ tự nhiên cũng là không dám lãnh đạm, sôi nổi thi triển ra cực mạnh thân pháp vũ kỹ, cấp tốc chạy trốn, rất sợ chạy chậm, sẽ chôn vùi tại đây đáng sợ thanh long nói người trong tay. À, mà nhìn thấy kia chạy trối chết mọi người, Thanh Long đạo nhân lại là mỉm cười, mặc dù vẫn chưa đuổi theo, nhưng trong mắt sát khí cũng không khỏi tăng cường vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long đạo nhân, sẽ không để cho bọn hắn còn sống rời đi, nhưng không vội mà truy giết bọn hắn, bởi vì có Thanh Long tật hành thuật này nhất bí kỹ hắn, muốn đuổi theo đuổi trong lời nói, kia hai tộc người, không có người nào có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Không đúng. Chính là đột nhiên trong lúc đó, Thanh Long đạo nhân cũng thần sắc biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hai tộc nhân mã, vô luận là hoàng tộc tộc nhân, vẫn là mang đến giới linh cũng hoặc yêu thú, dài đã bỏ chạy. Nhưng lại có một cỗ xe do vài chiếc yêu thú lôi kéo chiến xa đứng ở giữa không trung, kia trên chiến xa, là một tòa loại nhỏ cung điện, hắn lấy tinh thần lực điều tra, phát hiện cung điện ngoại bố có kết giới, không thể xem chi. Mặt khác kia lôi kéo chiến xa mấy cái yêu thú bộ mặt dữ tợn, thân thể vặn vẹo, lại chỉ có thể dừng nguyên tại chỗ, trên người không ngừng do màu tím phù chú quang hoa lóe ra. Này thuyết minh không phải chúng nó không muốn trốn, mà là chúng nó thật sự không thể chạy trốn, bởi vì trên người của bọn nó đã bị phụ thêm trói buộc kết giới, đem chúng nó trói buộc ở giữa không trung. Thanh Long tiền bối, này tòa chiến xa không thích hợp. Cùng lúc đó, yêu hầu vương cũng là đã phát hiện manh mối. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận cuồng tiếu, thanh âm chi chói tai, quả thực giống như lôi minh. Là cơ thị lão tổ tiếng cười, hắn cười dị thường quỷ dị, cực kỳ điên cuồng. Nở nụ cười hào một trận lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long đạo nhân, còn sống ở người đời, này thật đúng là người khác giật mình. Bất quá đáng tiếc a, có ta này vũ khí bí mật ở, mặc cho ngươi chiến lực nghịch thiên, nhưng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.